Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Sống với Ma của tác giả Duyên Kron. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị đi rồi bỏ lại tôi và cậu ta trong căn cứ vốn đã vắng lặng này, nay lại càng lặng lẽ và lạnh lạnh đến đáng sợ. Một cơn gió lạ bất ngờ thổi vào từ cửa sổ khiến cho tôi rùng mình một cái rồi tỉnh táo trở lại. Cậu ta nhìn tôi một cách chăm chú và chậm rãi đưa ra câu hỏi của mình. Tôi muốn cậu ta nghe cho kỹ mà trả lời tôi để tôi biết đường mà tính. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người nơi đó thực sự tồn tại sao? Phần lớn mọi người không biết tới nó, nhưng nó vẫn đang tồn tại. Và nó không thuộc về hệ thống của nhà nước hay bất cứ cơ quan nào quản lý. Nó chỉ giống như một mái nhà cho những người như tôi, như cô có thể hợp lại, cùng giúp những người cần giúp đỡ mà thôi. Vậy thì Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người không phải là chỗ các anh? Không phải. Vậy bây giờ tôi biết anh được chưa? Có khi chúng ta có thể kết hợp với nhau. Sau đó thì tôi hỏi cậu ta trả lời. Cậu ta tên là Di, 19 tuổi rưỡi, chuẩn bị sinh nhật tuổi thứ 20. Cậu ta vào trung tâm với mọi người được 2 năm, không gia đình, không bạn bè, là thành viên lưu động thường xuyên di chuyển. Những thành viên còn lại phần vì lớn tuổi, phần vì muốn tránh xa cuộc sống ồn ào ở bên ngoài, cho nên ít khi xuất hiện. Trường hợp nào quá sức Di hoặc là cần sự giúp đỡ của mọi người thì họ sẽ điều hành từ xa. Việc tìm mộ hay là tìm hài cốt liệt sĩ thông qua điện thoại là hoàn toàn có thể, chỉ cần năng lực của người tìm giúp đủ mạnh. Hôm ấy tôi cảm thấy như mình được trải hết nỗi lòng, cho nên thấy trong người của mình nhẹ nhõm. Dì lắng nghe câu chuyện của tôi, cảm xúc của tôi rồi cẩn thận hỏi lại ở những đoạn mà cậu ta cho là quan trọng. Theo đó một lần nữa, dì khẳng định chị đã về nhà sau khi chết, đã quay trở lại cuộc sống thường ngày cùng với tôi. Chỉ có điều chị không tồn tại ở dương gian mà trở thành người của cõi âm. Những chuyện như vậy đối với Di thì quen thuộc, chứ đối với tôi thì vẫn là một điều cần phải thời gian mới có thể chấp nhận. Nhất là cái chết quá đỗi đột ngột của chị. Sau khi hỏi tôi về khoảng thời gian sống cùng với hồn ma của chị, Di gật gù vì có lẽ đây là trải nghiệm đặc biệt mà chỉ có mình tôi có, chứ bản thân của Di hay là những người đặc biệt ở trung tâm cũng chưa bao giờ được trải qua theo cách ấy. Đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì dường như nhớ ra một điều gì đó đáng sợ lắm. Dì thẳng thốt hỏi. Vậy là chị đã ăn tất cả những gì mà chị Trâm nấu trong suốt thời gian đó? Tôi liền ngô ngây gật đầu. Sau khi chị biến mất, số chén đĩa trong bồn dừa đã cho thấy những thứ mà tôi ăn có màu đen ngòm, xên xệt và tanh tươi. Lúc ấy thì tôi có sợ, nhưng sau đó bị những việc khác cuốn đi. Lại chẳng có sự gì lạ xảy đến sau khi ăn, cho nên tôi nhanh chóng quên nó. Cũng không còn thấy sợ hay là buồn nôn như ban đầu. Dì thoáng chút hoảng hốt nhưng rồi trấn an. Không sao cả. Lát nữa tôi sẽ viết cho chị một lá bùa. Chị về đặt dưới gối ngủ qua đêm. Hôm sau thì đem hóa đi rồi lấy nước đó uống. Nghe những gì mà dì hướng dẫn tôi hỏi. Dì có tôn giáo không? Tôi một lòng hướng thiện, không theo bất cứ tôn giáo nào. Chỉ theo đạo Phật, trong đạo Phật nói mỗi tôn giáo đều có những cái riêng, bùa chú nuôi ngài dài ngài hay những câu chuyện về thầy Pháp là những điều bí ẩn không có lời giải đâu chị. Cô không thể áp nó vào bất cứ tôn giáo nào hoặc hoạch định đúng sai. Nhưng rõ ràng là có những chuyện tồn tại một cách chân thật mà ta không thể nào lý giải nổi. Những vấn đề như thế chị đừng để trong lòng và bận tâm. Tôi cảm thấy dù ít tuổi nhưng sự chín chắn trong suy nghĩ và cả những trải nghiệm của Di thì lớn hơn tôi rất nhiều. Thế tôi có vẻ mệt mỏi, Di kêu tôi về nhà nghỉ ngơi và không quên đưa cho tôi lá bùa. Về tới phòng tôi thả mình xuống giường, thấy mọi thứ nhẹ bẫng, căn phòng tối thui, trống vắng và lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn sợ hãi lại đột ngột ập đến mà không hề báo trước, không một lý do. Chẳng có lý do nào cả. Tôi vừa lấy một cái laptop ở gần và bắt đầu viết một cách điên cuồng. Tôi không biết trong cuộc sống của mọi người, việc viết hay đọc sách sẽ như thế nào. Nhưng trong cuộc sống của tôi, viết và đọc lại là hai điều quan trọng như hít thở vậy. cứ gõ bàn phím một cách điên cuồng không ngừng nghỉ cho đến khi những đốt ngón tay cứng đờ, không thể cử động được nữa mới dừng lại. Tôi lật gối nhìn lá bùa mà tôi nhét dưới gối khi ra về. Tôi cứ nhìn nó chằm chằm, nhìn một lúc lâu thì thấy nó như đang bốc khói. Toàn bộ bề mặt lá bùa tỏa ra một làn khói mỏng manh. Nhớ lời dặn của Di, tôi đặt cái gối xuống, cố quên nó đi và đợi thêm 3 tiếng nữa để trời sáng. Nằm trên giường chỉ thở và thả lỏng bản thân, tập trung vào hơi thở và không để mình bị rối bời bởi những suy nghĩ. Tôi nhận ra căn phòng đã không còn lạnh như trước kia. Bây giờ cái cảm giác ấm áp của Sài Gòn hình như đang len lỏi được vào đây. Thức trắng cả đêm như vậy, nhưng ngay khi trời vừa sáng, tôi đã lập tức bật dậy như lò xo, đốt lá bùa rồi cho vào nước uống. Tuy thấy cách này có chút gì quỷ dị và phản khoa học đến mức khó tin, nhưng dù nó không có tác dụng thì nó cũng chẳng có gì hại, cho nên tôi vẫn thực hiện các bước như lời dặn của Di. Vừa uống xong thì cả người lạnh toát, cảm giác như có cái gì đó đang bò lần dần khắp người của mình. Tôi ngồi thiền cố gắng trấn tĩnh và quên đi cái cảm giác đó. Một lần nữa chỉ tập trung vào hơi thở khi hít vào thở ra. Chừng một tiếng sau đó cả người của tôi đột nhiên nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm, còn cả cơ thể của tôi cứ run lên bần bật vì lạnh. Tất cả những điều kỳ lạ đó xảy đến với tôi đúng như những gì mà Di đã dặn dò. Thế nên thay vì sợ hãi và hoảng loạn, tôi đã có thể kìm lại mà chịu đựng chờ đợi những điều khủng khiếp này qua đi. Bị hành giờ sống giờ chết như vậy, trong khoảng mấy tiếng đồng hồ thì tôi trở lại trạng thái bình thường. Lúc ấy chỉ còn lại duy nhất một điều khiến tôi khó chịu, đó là cơn đau quặn ở bụng và mọi thứ nhanh chóng được đẩy lên nghẹt ứ nơi cổ họng. Tôi lao mình vào nhà vệ sinh, móc họng rồi nôn thốc nôn tháo thứ chất nhầy xìn xịt màu đen tanh nồng kia. Trận nôn ấy kéo dài tới gần 20 phút, khiến cho cả người của tôi mệt lạ, chỉ còn có thể thở cầm hơi. Tôi nằm gục ngay nhà vệ sinh để hồi lại sức, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Khi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối thui. Tôi lật đật đi tắm rồi gọi điện thoại cho Di, vừa vui mừng vừa đột nhiên xuất hiện cơn lo lắng một cách kỳ lạ, cho nên tôi muốn báo cho Di biết ngay những gì đã trải qua. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng tút dài khô khốc và lạnh ngắt. Tai của tôi đột nhiên ù đi, mọi thứ xung quanh đều có thể biến thành tiếng xì xèo khó hiểu. Thay bộ đồ tử tế hơn, tôi chạy xe thẳng tới nhà xuất bản. Với tôi mọi chuyện phải thật sự rõ ràng. Tôi tới để làm rõ việc vì sao mình có thể nhầm lẫn về nhà ông nhà văn kia. Lời giải thích được đưa ra là lỗi thuộc về tôi, bởi vì tất cả mọi người đều biết việc ông nhà văn đó chưa bao giờ lộ diện. Bức hình họ gửi cho tôi cũng chỉ là hình ảnh được lưu truyền không chính thức, nghĩa là không ai biết về mức độ thật giả của nó. Bọn họ đều nói vậy, nhưng những ký ức trước kia của tôi cứ khiến tôi có một cảm giác nó không giống như vậy. Bọn họ nhầm lẫn hết cả. Còn lý do vì sao tôi nhầm lẫn Di là ông nhà văn kia thì chẳng ai biết. Họ nói có lẽ ban đầu chỉ kêu tôi đi phụ giúp thu thập tài liệu mà không giới thiệu rõ ràng. Nhưng đó là với nội bộ của những người làm với tên nhà văn đó. Còn với truyền thông, Di vẫn là tác giả có bút danh người kể chuyện tin ca, người mà lần đầu tiên lộ diện sau nhiều năm ở ẩn một cách bí ẩn. Vậy còn hình ảnh của gã đàn ông trung tuổi cứ luôn nhập nhằng ẩn hiện song song với Di mà tôi thấy. Nó giống như là một vùng ký ức đã bị tôi lãng quên. Nhan sắc của Di cộng với thể loại mới đầy hấp dẫn đã khiến cho sự trở lại của người kể chuyện tin ca trở thành một cú hít bùng nổ. Cuốn sách vừa ra mắt không chỉ cháy hàng trong lần đầu xuất bản, mà cho đến hiện tại nó liên tục được tái bản và nhanh chóng hết sạch ngay sau đó. Chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới xung quanh tôi? Mọi thứ phát triển nhanh đến độ tôi trở thành kẻ lạc lõng vì không kịp thích nghi và cứ luôn ngờ vực về tất cả. Mà gì thì đã nghiễm nhiên trở thành cái phao cứu sinh duy nhất để tôi bấu víu vào lúc này. Thế nên tôi đã tin một cách mù quáng, chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét gì nữa. Sau khi rời khỏi nhà xuất bản, tôi chạy đến căn cứ để làm việc. Dì đang chăm chỉ đọc tài liệu. Sao tất cả cậu ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến ngạc nhiên đó? Cũng đúng, Di là một người giúp đỡ. Đây là một phần hành trình của cậu ta và là những điều quen thuộc mà cậu ta thường xuyên phải trải qua. Cũng chẳng thể buộc Di phải xuất sáng hay có cảm xúc trong cái chết của chị như tôi được. Mà lúc này xuất sáng cũng chẳng làm được gì nữa. Chị đã chết, đó là điều mà tới bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Việc tìm ra sự thật đúng là quan trọng thật đấy. Nhưng rõ ràng nó vẫn xếp sau nỗi đau và sự thực là chị đã chết. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì tôi không hiểu. Một nhà văn giả như Di thì nghiêm túc đọc tài liệu như vậy để làm gì? Sao cậu vẫn còn đọc mớ tài liệu đó? Di nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi nhún vai một cái. Tôi thấy chúng khá là cuốn hút. Di buồn cười gặp tài liệu về tâm lý học lại, rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Có khi sau này tôi cũng không đi lang thang nữa, mà ở một nơi để viết sách, tôi cũng muốn được viết. Tôi chẳng còn biết mình muốn gì. Khi tỉnh lại, tôi nhanh chóng nắm bắt được mình có khả năng đó, có thể làm những điều đó mà cũng thấy vui vui, cho nên cứ vậy mà làm thôi. Chứ khi nào dừng lại nghĩ xem mình thật sự muốn gì. Chỉ cần muốn thì lúc nào cũng có thể viết mà. Di gật gù đồng tình. Đúng vậy, chỉ là do trước nay vẫn chưa từng nghĩ đến, bây giờ mới nhận ra mà thôi. Tôi muốn hỏi Di bây giờ chúng tôi phải làm gì, nhưng mãi chẳng thể mở được lời. Cứ như thể hai chúng tôi đang bị giam giữ trong căn phòng này vậy. Lúc ấy cái máy phách trong phòng của tôi bất ngờ truyền đến một lời nhắn, khiến cả tôi và Di phải nhảy dựng lên. Di hoảng hốt vì xuất hiện nhân tố mới mà cậu chưa được tiếp xúc bao giờ. Điều này sẽ khiến cho kế hoạch của cậu bị xáo trộn và cũng có thể dẫn đến những nguy hiểm không đáng có. Di không thích những vấn đề liên quan quá nhiều tới chuyện của người sống. Di bảo cậu chỉ lo chuyện của người âm, không lo chuyện của người sống. Trước khi buộc phải đi cùng tôi, Di đã cảnh báo về sự nguy hiểm và tin chắc rằng chuyện này sẽ dẫn đến một vụ án hình sự, chứ không chỉ đơn thuần là chuyện của những oan hồn nữa. Về vấn đề này thì tôi đã xác định ngay từ đầu, và chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại gan dạ thế. Chắc là do cái tính chuyện gì cũng phải làm cho rõ ràng của tôi từ trước đến nay. Bây giờ chưa có gì trong tay thì có đi báo án cũng chẳng được, thế nên cũng chỉ còn cách tìm ra bằng chứng, hay ít nhất là chắc chắn tìm được xác định chị rồi tính. Lúc ấy Di vẫn cứ khăng khăng bản thân trước nay chỉ là giải quyết chuyện của người âm, không lo chuyện của người sống. Bảo tôi muốn làm gì thì làm, nếu nguy hiểm thì ráng chịu. Phải hiểu là sức mình có hạn, không phải chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào giải quyết. Tôi gần cổ lên hỏi Di. Thế khi mà hai chuyện nó có liên quan đến nhau thì sao? Sau đó thì tôi thẳng thừng tuyên bố hai chúng tôi ai lo chuyện của người ấy. Tôi sẽ lo tìm chứng cứ để tống tên nhà văn kia vào tù. Còn Di thì lo chuyện việc của cậu ta, giúp chị và những nạn nhân khác được về nhà. Rõ ràng là hai điều ấy tuy hai mà là một. Di lúc này đã đồng ý với phương án của tôi, cùng đồng hành song song hành động với nhau, nhưng mục đích thì khác nhau. Sao cũng được, thế là chúng tôi lên đường. Suốt quãng đường đi chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi vẫn còn cái bực thái độ của Di, có chút thất vọng nữa. Tôi đã hy vọng Di là một hình tượng hoàn hảo, nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều và cũng có phần áp đặt suy nghĩ của mình. Nghĩ miên man một hồi tôi mới nhớ ra, từ khi thân phận thực sự của Di bại lộ với tôi chưa từng hỏi Di về việc tại sao lại trở thành một kẻ thế thân cho ông nhà văn đó. Xe khi ấy đã đi đến đèo Pơn, bản phách kia bảo chúng tôi phải về Đà Lạt thì mới có câu trả lời. Tại sao cậu lại trở thành thế nhân của ông ta? Sao tự dưng chị lại hỏi chuyện này? Thì tôi thắc mắc. Vì tiền. Không chỉ ngạc nhiên mà tôi thực sự sốc và không ngờ tới câu trả lời này của Di. Thế thái độ của tôi, Di bật cười. Trung tâm cần tiền để duy trì. Những việc mà mọi người ở trung tâm làm đa phần là giúp người, không hề lấy bất cứ một chi phí. Có chăng người nhà của các nạn nhân tặng vật phẩm như là gạo, đồ uống, thức ăn. Đi thì trung tâm sẽ nhận. Vậy nên thì ngoài công việc chính thì tôi cũng làm việc này, việc kia mỗi khi có thể kiếm được tiền. Nhưng tại sao ông ta lại chọn cậu? Vì chúng tôi là hàng xóm. Mỗi một thông tin về Di đều khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà cậu là cô Nhi cơ mà. Cô Nhi thì không được có hàng xóm sao? Khi tôi còn được nhận nuôi, nơi đó là một vùng nông thôn khá yên bình của miền Bắc. Ông ta về đó thì căn nhà bỏ hoang đã lâu ở cuối làng để mà tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Khi ông ta cũng còn khá trẻ, thói quen sinh hoạt kỳ quái và sự khép mình của ông ta khiến cho ông ta trở thành một chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài. Ba mẹ nuôi của tôi khi ấy cũng là người nghèo. Chúng tôi sống trong căn nhà nát kế bên căn nhà bỏ hoang của ông ta. Rồi nó bị bỏ hoang nhưng mà kiến trúc và mức độ sử dụng của nó thì hơn hẳn căn nhà siêu vẹo của gia đình tôi rất nhiều. Trận bão hôm ấy cả nhà tôi phải sang nhà của ông ta trú nhờ vì nhà bên này đã bị tốc mái. Nói chung thì nhìn tổng thể thì hai ngôi nhà giống nhau một cách dị biệt khỏi những ngôi nhà ấm áp quây quần với nhau ở trong trường làng vậy. Chúng nó điều hưu quạnh quẽ và khiến cho người ta ớn lạnh. Tôi đã cố gắng nén tiếng thở dài của mình mà không được. Tôi không hiểu kiểu người sẽ đồng cảm với ai đó bằng cách thở dài. Nhưng không hiểu sao, những gì mà Di vừa nói khiến tôi cảm thấy vừa buồn vừa bồn chồn. Tôi cố gắng nhớ lại gia đình của mình, nhưng mà tất cả chỉ là cái gì đó mơ hồ. Với những ý nghĩ cố định, tôi có ba mẹ ở ngoài Bắc. Tôi cãi nhau với họ một trận rất lớn về việc làm chủ cuộc đời với ước mơ theo đuổi đam mê nghệ thuật thứ bảy của mình. Sau đó thì tôi bỏ vào trong Sài Gòn. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ có như thế. Trong điện thoại khi mà tôi tỉnh lại đã có sẵn một tin nhắn liên hệ với họ. Nhưng tất cả chỉ là tin nhắn. Có mấy lần tôi đánh liều gọi vào số điện thoại mà tôi lưu là ba là mẹ. Nhưng chẳng có ai bắt máy. Ngay sau đó thì có những tin nhắn gửi tới. Nội dung đại khái hỏi sao đột nhiên lại gọi. Chẳng phải quy định là sẽ chỉ nhắn tin thông báo tình hình bản thân cho nhau. Câu cuối cùng trong tin nhắn là họ đã từ mặt tôi rồi. Nhưng không thể quan tâm đến tôi. Muốn cắt đứt hẳn phải cần thời gian, cho nên từ bây giờ cứ nhắn tin. Gọi điện nghe giọng rồi lại vấn vương không buông bỏ được. Có một thời gian dài, những điều ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng hài hước về chính cuộc đời kỳ lạ của mình. Nhìn thế giới xung quanh, nhìn đủ kiểu gia đình mà tôi gặp, tôi thấy tôi và gia đình mình đúng là độc nhất vô nhị. Sau khi có chút bồi hồi về cuộc đời của mình thì tôi phát hiện ra nếu đã được ông ta thuê làm thế thân thì ắt hẳn cậu ta phải gặp, phải biết mặt của ông ta. Nghĩ đơn giản vậy nên tôi vui mừng hỏi: "Vậy cậu biết rõ mặt mũi ông ta?" "Cậu không chắc lắm, khi tôi còn nhỏ ông ta còn trẻ, bây giờ thì khác. Hơn nữa trong một khoảng thời gian dài thì một người có thể thay đổi như thế nào thì mình đâu có thể chắc." "Không, ý tôi là kể từ khi cậu được thuê làm thế thân, chứ không phải là hồi đó. Tôi đâu có gặp ông ta lần nào." "Vậy ông ta đề nghị cậu làm thế thân bằng cách nào?" "Điện thoại và email. Đó là hai phương thức làm việc duy nhất. Chỉ làm việc ở nhà xuất bản mà không biết trước nay ông ta đều không lộ mặt." "Cũng phải, bây giờ là thời đại 4.0. Tôi hỏi mấy điều này có phần hơi ngớ ngẩn. Nhưng mà mỗi khi đụng vấn đề gì thì 1001 câu hỏi vì sao lại cứ tiếp bật lên trong đầu của tôi. "Thế thì sao bây giờ phải cần cậu thế thân để lộ mặt?" "Cái này thì tôi không biết. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó là một công việc hấp dẫn, công kích thích. Lương lậu thì ổn, ông ta thanh toán lúc nào cũng đúng kỳ hạn. Nhà xuất bản có gửi cho tôi một bức hình của ông ta. Vậy nó có đúng không?" "Bức hình hôm chị phát hiện ra tôi là giả mạo hả?" Tôi liền gật đầu, Di bật cười rồi lắc đầu nói: "Tôi không biết họ lấy bức ảnh đó ở đâu, nhưng tôi nghĩ là không phải." "Sao cậu dám chắc?" "Vì ông ta trong trí nhớ của tôi có một vết bớt ở đuôi mắt. Nhưng mà biết đâu khi mà chụp hình ông ta đã xóa nó." "Thế thì tôi chịu rồi. Vậy tôi mới nói là tôi nghĩ chứ tôi không khẳng định. Chỉ là cảm giác thôi. Khi mà nhìn bức hình này cảm giác không giống rất mạnh." Tôi chỉ biết thở dài một cái. "Vậy thì cũng như không. Tôi vốn tưởng mấy chuyện thần bí kiểu này thì trên các phim ảnh vậy mà không ngờ nó lại diễn ra một cách chân thực trong cuộc sống như thế này. Rồi nó khá là hợp lý về mọi mặt." Thì tôi cũng cứ cảm thấy lấn cấn. Có lúc tôi sợ chính mình với cái kiểu đa nghi như vậy. Chúng tôi kết thúc trò chuyện ở đó và chẳng có thêm thông tin gì nữa mới. Dẫu vậy thì mong là nếu có lỡ đụng độ hay gặp mặt ông ta ở đâu thì cái cảm giác của cậu ta có thể hoạt động ở một mức độ tốt nhất mà nhận ra để tôi tóm cổ của ông ta tại trận. Chứ cứ tình hình này đúng là mò kim đáy bể. Mà tức một cái là rõ ràng biết rõ danh tính của kẻ ác mà lại không thể bắt được hắn. Đột nhiên lúc này tôi lại nghĩ lại, để tâm an tìm mấy oan hồn nữa hợp sức giải quyết quách ông ta đi cho rồi. Chẳng biết lúc ấy mà suy quỷ khiến thế nào mà Di bảo hai mắt của tôi long lên sòng sọc. Nhưng Di đã kiểm tra kỹ, Không có bất cứ một con ma nào lảng vảng xung quanh hay có ý định tiếp cận xe của chúng tôi. Còn khi đó hai mắt của tôi dần chuyển sang trắng dã, tay thì siết chặt, trong đầu tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào ý nghĩ triệu hồi Tâm An. Vừa lúc ấy mùi nhang nồng nặc vây quanh cũng là lúc tôi thấy Tâm An ngồi ngay sau phía tài xế. Tâm An chẳng nói gì, cứ như vậy nhìn tôi mà rơi nước mắt, ra sức lắc đầu như để ngăn cản việc gì đó. Tôi đứng bật dậy, cua tay loạng choạng lao về phía của Tâm An, mặc cho những hành khách xung quanh đó đang khó chịu về sự quái gở của tôi. Cô kêu chúng tôi lên Đà Lạt phải không? Khi tôi vừa lao tới cái ghế phía sau tài xế thì Tâm An biến mất. Di Cùng vừa chạy tới chùm cái áo lên đầu của tôi đỡ tôi ngồi lại chỗ. Đầu tôi cứ giật tưng tưng vì những tiếng xì xầm ở xung quanh. Mọi thứ trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Bọn họ đang lén nhìn về phía tôi với một ánh mắt sợ hãi. Rồi bất ngờ xe bị dừng ở giữa đường. Tôi và Di bị đuổi xuống khỏi xe. Tôi còn nghe tiếng của lái xe chửi rủa mặc dù xe đã chạy lao đi. Ông ta nói về sự xui xẻo, về việc xe đã có dán bùa. Ông ta trấn an những người trên xe bằng cách mạt sát và tống cổ tôi xuống. Trong rất nhiều trường hợp có những người đáng sợ như thế. Ý nghĩ oán hận những người như thế này cứ xuất hiện rồi lại bị một luồng suy nghĩ khác. Có lẽ là phần người trong tôi đánh bại. Nó khiến cho tôi mệt mỏi vô cùng. Quãng đường còn lại chúng tôi phải đi bộ vì hai bên chỉ toàn là rừng. Đi mãi rồi cũng đến nơi, nơi có nhà dân. Xin ngồi nghỉ nhờ một lúc thì gọi được xe, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Trên taxi chúng tôi tranh thủ chợp mắt cũng chẳng yên. Trong cơn mơ màng tôi thấy chị thoát ẩn thoát hiện ở bên vệ đường. Chị như đang nhảy cấp cứ xuất hiện một quãng rồi lại biến mất. Và chỉ trong tích tắc xuất hiện ở bên ngay vệ đường phía đuôi xe. Mọi chuyện cứ như vậy lặp đi lặp lại cho tới khi chúng tôi đến cái homestay. Đã tranh thủ đặt nhanh trên con đường từ Sài Gòn về Đà Lạt. Chẳng hiểu sao mà trong cơn mơ màng tôi cứ có cảm giác ông tài xế thi thoảng lại lén quay lại nhìn tôi. Ánh mắt sợ hãi và hoài nghi của ông ta thật sự khó hiểu. Có cảm giác như đi thêm ba khúc cua nữa thì xe dừng lại. Tài xế ngoái lại nhìn. Cô khẳng định là chỗ này sao? Tôi quay sang nhìn Di. Tôi đặt phòng mà, kiểm tra lại xem có đúng địa chỉ hay không. Trong khi Di chăm chú mở điện thoại kiểm tra thì gương mặt của tài xế tái mét. Dạ chú đợi chút để bạn con kiểm tra lại. Tôi chỉ vừa mới nói xong thì ông ta đã vội vàng lao ra khỏi xe rồi chạy biến đi mất. Chuyện gì với ông ấy vậy? Tôi mệt mỏi nhìn theo dáng vẻ vừa chạy vừa ngoái lại đầy sợ hãi của ông tài xế. Di ngẩng lên nhìn theo rồi nhún vai. Chẳng hiểu, thôi kệ, không sao cả. Mình để lại tiền trên xe là được. Nói rồi Di rút ví để lại tờ 500 ngàn ở ghế lái rồi đỡ tôi khỏi xe. Trước mắt là một cái homestay dạng nhỏ, có trang trí đèn nháy nhỏ li ti trên sân thượng. Nhưng tấm biển bên ngoài homestay thì tối thui, chỉ là một bảng gỗ gắn ở hộp thư ngay sát cầm. Còn chưa kịp bước vào thì chị lại xuất hiện, chị đứng cách chúng tôi một quãng, không quá xa nhưng cũng chẳng gần, chỉ đủ cho chúng tôi thấp thoáng thấy nhau. Tôi và chị cứ đứng như vậy một lúc thì Di kéo vali đi tới. Thế chị Di cũng hơi sững lại, cậu ta đột nhiên nắm tay của tôi. Chị chịu gặp chúng tôi rồi sao? Chị chậm rãi quay sang nhìn Di rồi bất ngờ nhặt mấy viên sỏi ở dưới chân, ra sức ném về phía của Di. Dù sững sờ trước hành động của chị, nhưng với phản ứng tự nhiên tôi kéo tay của Di lùi lại. Chị sao vậy? Sao đột nhiên chị lại trở nên như thế? Chị chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiến răng ken két rồi lại tức giận đưa 10 đầu ngón tay vừa cào cấu vào không khí và lao về phía của tôi. Nhưng ngay khi mà chúng tôi gần như chạm vào thì chị biến mất. Dưới chân của tôi và Di bây giờ chỉ còn lại một vũng máu tanh nồng. Di vội vàng dùng chân gạt đất và cắt phủ lên để che đi vết máu thâm đen rõ rệt ấy. Đèn trước cửa homestay bất ngờ cũng bật sáng. Cửa sổ sau đó xuất hiện một bóng người rồi lại biến mất. Cậu có thấy không? Thấy, nơi này có ổn không vậy? Ổn, chị vào đi, chắc chủ homestay thôi. Vừa vào tới cửa thì chủ homestay cũng từ cầu thang đi xuống. Chị nhuận miệng cười một cái cho phải phép, rồi giờ cuốn sổ quầy lễ tân. Mình có đặt phòng trước không ạ? Phòng của thằng Di. Cô gái hơi nhíu lông mày khi nghe cái tên Thăng Di, rồi lại cắm cúi ghi chép. Ghi chép xong thì đặt lên quầy chùm chìa khóa. Chìa khóa cho tất cả các phòng. Chỉ bao nhiêu đó cô gái ấy ung dung và rời đi trước tất cả chúng tôi. Thế thái độ ngạc nhiên của tôi thì Di giải thích. À, do tôi là khách quen ở đây rồi. Cô bé là con chủ homestay, sống ở đây một mình để trông coi homestay luôn. Tôi liền gật đầu dù hơi kỳ lạ, nhưng không phải là vấn đề để tôi quan tâm ở thời điểm này. Cậu nghĩ vì sao chị lại có thái độ lạ như vậy? Người chết mới còn chưa chấp nhận được sự thật cho nên tâm tính thất thường. Đợi một thời gian nữa chắc sẽ dịu đi thôi. Tôi theo Di lên phòng, trong lòng thấp thỏm lo ngại vì không biết Di đặt phòng như thế nào. Chúng tôi dừng trước căn phòng trên lầu 2. Căn phòng có view nhìn thẳng ra một khu rừng mà tầm này thì đã tối thui. Chỉ thấy bóng của cây đèn thùi lùi ở giữa trời đất mà thôi. Và trong phòng Di cẩn thận đặt đồ đạc của tôi lên bàn, kiểm tra nhà vệ sinh xong. Di rảo bước ra ngoài cửa thì bị tôi gọi lại. Cậu đi đâu vậy? Về phòng tôi. Thấy tôi có vẻ bối rối, Di bật cười. Không lẽ chị nghĩ chúng ta sẽ chung phòng sao? Không, không phải là như vậy. Nhưng nếu có thể thì cậu ngủ ở đây được không? Di liền nhíu mày. Để cậu nói với tôi là chị sợ đó nhé. Thì tôi... Chúng ta đâu có giống người bình thường. Chẳng phải chị thấy họ rồi sao? Lại còn chuyện nữa, giao tiếp thân tình như anh em gì thế này. Thì bây giờ có gì mà phải sợ chứ? Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tôi không phải chuyên nghiệp như cậu. Hồi trước còn đỡ chứ từ khi chuyện này bắt đầu thì tôi... Di bật cười nhún vai. Thế được rồi, nhưng mà dù sao thì tôi cũng là đàn ông. Ở cùng với chị thế này tôi cũng sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi tin cậu. Tôi sẽ cho cậu ngủ ở trên giường. Tôi nằm trải dưới đất là được rồi. Không, tôi là đàn ông cơ mà, ngược lại đi. Vừa nói Di vừa nệm xuống giường rồi nằm lên đó chùm kín mít qua đầu. Tôi ngủ không thể thiếu mền nhưng mà lại không thể chùm kín thế kia. Một cảm giác ngột ngạt sẽ khiến tôi phát điên. Tôi không hiểu vì sao mọi người có thể chùm mền kín mít mà ngủ. Chùm kín như vậy cậu có thở được không? Tôi không thể nào làm vậy được đâu. Di ngây người ra một lúc, đôi mắt của cậu đột nhiên trở nên đen ngòm, rồi nhìn thẳng vào tôi nở một nụ cười khô khốc và lạnh lẽo. Kể từ khi được chôn cất thì tôi đã quen với công việc đó. Nói rồi Di vươn cánh tay của mình khẳng khiu mốc meo của cậu về phía của tôi. Tất cả những hình ảnh vụt qua, từ buổi ký tặng sách và đến khoảng thời gian cà phê cùng tôi và bé Phan, và mới đây nhất là thái độ kỳ lạ của người tài xế ùa về như là một cuốn băng tua nhanh, khiến toàn thân của tôi ớn lạnh chạy lao ra khỏi ngôi nhà đó mà không một lần ngoái lại nhìn. Chạy chân trần một quãng khá xa thì hai chân của tôi đỏ tới hết cả. Câu mày khi ấy gặp được một đôi nam nữ cứu giúp. Ban đầu thế giới trong mắt của tôi trở nên đáng sợ vô cùng. Tôi như phát điên vì có thể xác định ai là người, ai là ma. Vì không biết tin ai cho nên tôi lựa chọn sẽ không tin ai cả. Từ chối sự giúp đỡ của đôi nam nữ, tiếp tục trốn chạy một hồi, chẳng biết kiệt sức mà ngã quỵ lúc nào. Nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong homestay của họ. Sau khi nấu cho tôi chén cháo thịt nóng hổi thì cả hai mới dám mon men hỏi về chuyện tôi đã phải. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và chờ đợi của họ khiến tôi bật khóc. Hai người ngồi nhìn tôi mà không chớp mắt. Họ hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi thành thật tôi khóc vì là quá mừng. Mừng vì cuối cùng cũng gặp được con người. Con người thực sự chứ không phải là ảo ảnh hay là sự trêu ghẹo lừa lọc của những hồn ma. Nghe tới đây thì tôi thấy cô gái nuốt nước bọt khan, ái ngại nhìn chàng trai. Thế vậy tôi vội vàng huých cô gái một cái. Tôi sẽ rời đi ngay, nhất định không rắc rối tới hai người đâu. Không không, cô cứ ở lại đây bao nhiêu tùy thích. Đây là homestay chúng tôi xây dựng để nghỉ dưỡng, không phải cho thuê. Hai người làm... À, tôi là Phong, còn đây là Hương, em gái của tôi. Tụi tôi là người ở đây, tôi có một vườn dâu đó. Em gái của tôi thì chưa có cái gì cả. Nụ cười giòn tan ấy không tỏa nắng như nụ cười của Di, nhưng nó lại khiến cho người ta như lạc vào trong mê cung của hạnh phúc và niềm vui. Tiếng cười chân thật và giòn tan, tôi cũng bật cười theo. Sau đó thì kể lại cho họ tất cả những gì tôi đã trải qua. tất cả không sót một giây phút nào. Cuộc sống của hai anh em vốn rất giản dị và bình thường. Phong nói trước nay họ chỉ quan tâm tới việc trồng và chăm sóc vườn dâu tây với ươm các loại giống hoa. Họ thích lang thang lên rừng hay đi khắp các con đường ở Đà Lạt, lang thang những quán cà phê lạ lạ ở thành phố này. Vậy thôi, còn những mẩu chuyện của du khách tới Đà Lạt thì họ chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được tận mắt trải nghiệm. Đặc biệt là hai chuyện ma quái quỷ dị bình thường như thế này. Vậy nên hai anh em chẳng giúp được gì cho tôi cả, chỉ có thể dẫn tôi đi chơi mấy ngày ở Đà Lạt cho khuây khỏa. Tôi nghe theo họ, ít nhất thì đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này, khi mà mọi thứ trở lại với cái ngõ cụt ban đầu. Và một mình tôi tiếp tục phải lần mò trong đường hầm tối tăm vô vọng. Thời điểm này tôi bắt buộc phải chấp nhận sự thật, gì cũng là ma. Nhưng mà rốt cuộc những gì cậu ta nói với tôi có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì tôi chẳng thể xác định được. Cũng chẳng biết có thể tin ai hay là tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu nữa. Lần đầu tiên sau tất cả những gì đã xảy ra, ý nghĩ chạy lao vào đồn công an, nói với họ tất cả mọi chuyện, tin hay không họ thì tùy họ, như thế là xong trách nhiệm. Cứ như thế mà chuyển đi nơi khác sống. Chuyện của chị, gia đình của chị sẽ đi tìm chị về. Tôi không chịu đựng nổi nữa. Không còn chút sức lực nào để tiếp tục. Thế tôi ngẩn người suy nghĩ, Phong đưa ra trước mặt của tôi một trái dâu tây. Có lẽ vì Phong muốn giỡn cho nên cứ đưa qua lại, cho nên khiến cho tôi hoa mắt. Nhìn trái dâu tây đỏ mọng ấy thành quả tim của đẫm máu, vẫn còn co bắp trên tay của chị. Cái lúc chị bình thản lôi hết nội tạng trong cơ thể của mình ra là phần ký ức khủng khiếp nhất mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Cái như vậy tôi nôn thốc nôn tháo khiến cho Phong hoảng sợ, lập tức ném trái dâu ra xa rồi đỡ lấy tôi. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trong khi tôi còn mơ màng thì đã thấy anh em của Phong tíu tít chuẩn bị đồ đạc để đi dạo quanh Đà Lạt. Bọn họ chuẩn bị đồ giống như một gia đình đi picnic cuối tuần vậy. Ngày đầu tiên, chúng tôi chạy xe vòng vòng khắp mọi ngõ ngách của Đà Lạt. Tôi tới Đà Lạt rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thời gian hòa mình vào nó một cách chậm rãi như thế này. Bây giờ có thể chậm rãi hít thở không khí lành lạnh mát riêng của Đà Lạt, lại còn có thể tưới mát tâm trí bằng những loài hoa giản dị mà đẹp mê hoặc trước mái hiên mỗi ngôi nhà ở Đà Lạt. Chỉ cần có vậy thôi, mọi gánh nặng và mệt mỏi đều tan biến. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi ăn bánh ướt lòng gà và uống sữa đậu nành. Trên đường về, Hương cô em gái có việc cho nên rẽ qua một hướng khác. Chỉ còn tôi và Phong. Đang chạy xe trên đường thì Phong đột nhiên dừng lại trên một cây cầu mà đứng đó nhìn xuống. Chúng tôi thấy một tiệm cà phê đường tàu lấp lánh trong ánh đèn. Phong liền bảo với tôi: "Điện thoại này của người em đang đi tìm đúng không?" Phong lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mà chỉ nhìn lướt qua tôi đã biết nó là của chị. Vội vàng giật lấy cái điện thoại rồi lùi lại mấy bước về để phòng thủ. Tôi liền trừng mắt nhìn Phong. "Anh lại là ai nữa? Sao anh có số điện thoại của chị ấy?" "Bình tĩnh, anh sẽ kể lại hết. Chính anh cũng không nghĩ là có thể gặp em." Sau đó chúng tôi đứng cách nhau 2 mét. Phong chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quả thật trên đời này có quá nhiều điều kỳ lạ có thể xảy đến. Phong là con một đại gia của Đà Lạt, sở hữu nhiều khu resort hạng sang cho khách du lịch. Một trong số khu resort nghỉ dưỡng theo phong cách cổ trước đây đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Chiếc điện thoại này được Phong tìm thấy tại phòng của một căn biệt thự, trong khi tới đó để nghỉ dưỡng. Hôm ấy Phong thức dậy bởi tiếng người nhốn nháo quay phim ở căn biệt thự liền kề ở bên cạnh. Vốn định trùng mền tiếp thì nghe tiếng chuông điện thoại. Lần mò theo tiếng chuông thì thấy điện thoại của chị phát sáng ở trong gầm giường. Phong nghe máy nhưng mà đầu dây bên kia không nói gì cả. Chỉ vọng lại tiếng gió rít vù vù. Tắt đi gọi lại thì không còn tín hiệu nữa. Nhưng ngay vào đó Phong thường rơi vào một trạng thái ngủ mê man. Mà trong cơn mê man đó Phong thấy một người con gái mặc đầm đỏ, tay cầm bông thực dược đỏ luôn đứng ở cửa để nhìn mình. Cả người cô ấy lúc nào cũng lấm tấm nước như là đổ mồ hôi hột. Nhưng những giọt nước ấy cứ bắn vào da cô ấy chứ không nhỏ xuống đất. Qua miêu tả của Phong, tôi biết người đó là chị. Nhưng tôi không hiểu vì sao chị tìm Phong. Tôi biết người đó là chị. Nhưng tôi không hiểu vì sao chị tìm Phong, tìm đến một kẻ xa lạ mà lại không tìm đến tôi, không nói với tôi sự thật. Ngay cả khi tìm về, chị cũng lại lừa tôi, sống với tôi như là khi chị chưa chết, khiến tôi chìm vào trong cơn mê man, trở thành một kẻ bất thường. Vốn dĩ từ khi tỉnh lại, tôi đã không biết đâu là thực, đâu là ảo, thì bây giờ càng thêm mơ hồ về thế giới xung quanh mình. Điều mà tôi đáng ghét là bị rơi vào trạng thái này, vì từ khi tỉnh lại giữa dòng Sài Gòn, tôi đã luôn duy trì trạng thái tỉnh táo của mình. Ngay cả khi ngủ, tôi cũng là một kẻ có thể điều khiển được giấc mơ, nhưng tất cả những điều ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ tôi vẫn là một kẻ nửa tỉnh nửa mơ, không bạn bè, không thân thích. Phong ái ngại nhìn tôi, những ngón tay thon dài của Phong mân mê vào nhau một cách bối rối. Xin lỗi, khi đó anh sợ quá, cũng không biết phải làm như thế nào, cho nên chỉ biết phớt lờ cô ấy. Cô ấy tới vài ngày cố gắng tiếp cận anh, không được thì bỏ đi, không bao giờ thấy xuất hiện nữa. Tôi không trách Phong, người bình thường nào khi đối diện với chuyện đó cũng đều có phản ứng như vậy cả. Tôi chỉ đang nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo. Tôi lập cầm kiểm tra lại thời gian trong máy của mình và chiếc điện thoại của chị thì ngỡ ngàng. Chính là hôm đó là cái ngày tôi còn quay phim ở khu biệt thự và gọi cho chị. Cuối cùng thì ánh sáng nơi cuối đường hầm đã xuất hiện. Tôi và Phong lập tức đến khu biệt thự cổ của nhà anh. Nhưng đi giữa chừng thì xe chết máy. Phong nghỉ hục sửa một lúc thì mới chạy được. Chạy được một hồi mới lạ cho nên lên tiếng hỏi Phong. Ủa, em nhớ biệt thự đó nằm trên trục đường chính, ánh đèn sáng trưng mà, sao mình lại đi ngày càng tối như vậy? Tôi quay ngang ngửa nhìn ngó trước sau, da gà da vịt nổi hết cả lên vì ớn lạnh. Phong lúc này mới dừng xe quan sát xung phong rồi thì thầm với tôi. Cái cảm giác đứng giữa một vùng đen đặc xa lạ, dù biết chạy về hướng nào cũng chỉ là một màn đêm vô vọng thực sự đáng sợ. Chết rồi, lạc đường rồi. Nhưng anh chưa bao giờ đi lạc. Giờ hai chúng ta cùng mở điện thoại lên coi xung quanh để tìm đường ra. Hai cái đèn pin điện thoại đồng loạt phát sáng đưa sang hai bên đường, nhưng chỉ toàn thấy bóng cây lặng lẽ đứng im lìm trong bóng tối. Đường dưới chân cũng toàn sình với cỏ, gọi điện thoại cầu cứu thì chẳng có sóng. Tôi với Phòng ngây người nhìn nhau, mặt của hai đứa cắt không còn một giọt máu và trắng bệch. Tôi vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi với Phong vào chuyện này. Đang hoang mang chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì phía trước cửa xuất hiện một đốm sáng lập lòe bay lượn giữa không trung. Phong thì thầm ngắt quãng không ra hơi. Hay là đi theo? Nhưng mà nhìn là biết đó là gì rồi, nhớ đâu... Dù sao cũng vậy cả mà. Cứ đi coi nó dẫn mình tới đâu, mọi chuyện xảy đến đều có lý do cả. Biết đâu đời đó dẫn chúng ta đến là nơi chúng ta cần phải tới thì sao? Phong nói cũng đúng. Từ khi tôi bắt đầu hành trình này thì vẫn luôn có những lúc tôi được dẫn đường như thế này. Nhưng mà theo ma chơi thì thực sự là lần đầu tiên. Chớ chiều thầy là lúc này con ma chơi kia lại chính là cái phao cứu sinh duy nhất giúp chúng tôi ra khỏi vùng tối đen như là hố của vũ trụ này. Vậy là hai đứa chúng tôi đánh liều đi theo đốm sáng dẫn đường bất đắc dĩ đó. Gọi nó như vậy cho dễ thương, với cũng để cho đỡ sợ. Nói gì thì nói chứ đi theo ma cũng là liều đánh mạng một phen. Chạy vòng vèo một lúc thì mới tới được trước cái cửa homestay mà tôi đã phát hiện ra sự thật về Di. Nó là cái homestay đã bỏ hoang từ mấy năm nay. Chẳng biết bao giờ đi cùng Di tới đây lại khấy được vẻ tiêu điều sơ xác của nó. Phòng nhấc cái cửa gỗ đã sập sệ đặt qua một bên, hai đứa soi đèn pin để nhìn vào bên trong. Nhìn vào bên ngoài thì có vẻ hoang tàn là thế, thế nhưng mà thực ra bên trong cũng không tới nỗi nào. Vừa đặt chân lên cầu thang thì tiếng của trẻ con cười khúc khích đã bắt đầu xuất hiện. Lúc gần lúc xa, chúng cũng không ngần ngại chạy huỳnh huỵch trên sàn gỗ. Hơi thở của Phong trở nên gấp gáp hơn, nhưng tay thì siết chặt tay của tôi. Càng bước lên lầu thì hơi lạnh càng lúc càng nhiều. Có nhiều lúc tôi ớn như vừa ai đó vừa phả một luồng hơi lạnh vào tai của mình vậy. Hai đứa cố gắng đi kiểm tra từng phòng, cứ bước lên phòng nào thì ở phía ngoài hành lang, bóng của hai đứa con nít với một nụ cười khúc khích nó lại xuất hiện. Đi một vòng quanh kiểm tra thì thấy nơi này không giống như một homestay cho thuê, mà giống như một ngôi nhà từng có một gia đình hạnh phúc sinh sống. Bức ảnh của đại gia đình còn treo ở hành lang lầu 2. Tuy gương mặt của người cha và người mẹ đã bị hư hoại, nhưng hai đứa con một trai một gái thì vẫn rất rõ nét. Rõ ràng là chúng kháu khỉnh và có đôi mắt sáng. Cả hai đứa đều cười một cách rạng rỡ trong khung hình. Khung ảnh đó có 5 người, hai đứa trẻ, bố mẹ và người còn lại không thể xác định được. Tôi đứng trước khung hình đó rất lâu, mọi suy nghĩ đều xoáy sâu vào vị trí nhân vật mà tôi không thể xác định được đó là ai. Không chỉ bị hủy hoại khuôn mặt, ngay cả bộ đồ đen mặc trên người cũng khiến cho tôi rối loạn, chẳng thể xác định được đó là nam hay nữ. Cảm giác khi tập trung ánh mắt vào vị trí ấy, dù chỉ là một nỗi sợ hãi lan dọc khắp cơ thể, cũng buộc người ta phải nhanh chóng rời mắt đi nơi khác. Dù rằng việc tìm hiểu những người trong bức hình này không biết nằm trong hành trình của tôi hay không, nhưng nó vẫn thu hút đến mức không thể cưỡng lại. Một cảm giác rất mạnh mẽ cứ thôi thúc, nó ép tôi phải lục tung cả căn nhà này lên để tìm bức ảnh của gia đình rõ nét. Tìm ra được danh phận của tất cả những người trong hình và những câu chuyện của họ. Nơi đây từng là một tổ ấm của một gia đình thì chắc chắn ngoài bức hình lớn trong ngoài hành lang đã bị hư hỏng thì còn nhất định có những bức ảnh của gia đình nhỏ khác. Tôi thấy điên cuồng tìm kiếm phong cũng tìm theo. Căn phòng nơi mà chúng tôi đang ngủ dựa vào những đồ đạc còn lại chưa hư hỏng nặng, có thể nhận thấy đây là phòng ngủ của ba mẹ. Bức ảnh treo trên đầu giường cuối cùng cho tôi thấy gương mặt của chủ gia đình. Nó ngay lập tức thu hút tôi bởi một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác mà đến não bộ của tôi tự động chiếu lại những hình ảnh quen thuộc. Là ông ta, là người đàn ông có cái bóng thoát ẩn thoát hiện cùng với Di. Khi tôi phát hiện ra thân phận thật của cậu ta, tôi lắp bắp nói cho Phong điều mà mình vừa nhớ được. Đúng lúc ấy thì hai đứa trẻ xuất hiện, chúng vẫn sở hữu đôi mắt to tròn sáng long lanh như bức ảnh của gia đình. Chúng đồng loạt nghiêng đầu về cùng một bên, cả hai đều đang mặc váy lụa đỏ. Có lẽ là một loại đồ ngủ dùng cho trẻ con, bé trai hay bé gái đều mặc được. Chị quên chúng em rồi. Trái với đôi mắt của hai đứa trẻ có một chất giọng ồm ồm vô cùng khó nghe, chưa kể những âm thanh ấy còn kéo dài mãi sau câu nói, khiến cho người đối diện toàn thân lạnh ngắt, các nơ ron thần kinh đều đã bị đông cứng lại. Khi ấy những ngón tay tôi cứ run lẩy bẩy không thể nào dừng lại được. Đứng đối diện với nhau được một lúc thì máu ào ạt chảy từ lỗ nhỏ ở giữa cổ của hai đứa trẻ. Khi ấy tôi hoảng sợ đến độ da mặt của tôi trắng bệch cả ra. Hai đứa trẻ bịt miệng cười khúc khích, máu cứ như vậy mà chảy từ chỗ chúng theo một đường tiến thẳng đến chỗ của chúng tôi. Đám máu ấy vây quanh tôi, chúng nhanh chóng leo bám vào cổ chân của tôi như mấy loài động vật bò sát. Cơ thể của tôi trong chốc lát giống như một cái kim tiêm hút máu người ta, nhanh chóng hút sạch máu chảy ra từ hai đứa trẻ. Xong thôi đâu đấy tôi ngã vật xuống đất, cơ thể cứ như thế co giật không thể kiểm soát được. Sức của Phong cũng không giữ nổi tôi, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh nắm chặt tay của tôi mà thôi. Phong run rẩy bấm điện thoại, tôi biết Phong định gọi người giúp, nhưng những chuyện như thế này thì người bình thường vốn không thể giúp được gì, cho nên đã đá phăng cái điện thoại bay vào trong góc tường. Đừng gọi, rồi từ từ sẽ hết thôi. Sao em biết, em đang co giật đấy. Mấy chuyện nguy hiểm tới tính mạng như thế này không đùa được đâu. Chuyện quái quỷ gì thế? Phong ôm đầu hoảng loạn, vừa tức giận vừa bất lực nhìn tôi. Tôi cũng từ từ không còn co giật nữa. Hai đứa trẻ vẫn đứng đó, nhưng bây giờ mắt của tôi được che đậy bởi một lớp màng màu đục. Lớp màng ấy không lấy đi linh hồn hay là sự tỉnh táo của tôi, mà cho tôi một khả năng mới, khả năng nhìn về quá khứ, về những chuyện đã xảy ra ở nơi tôi đứng. Cuộc sống trong ngôi nhà dường như đã được khôi phục và tái hiện. Người bố, người mẹ trong bức ảnh gia đình đang cãi nhau kịch liệt trong chính căn phòng này. Bọn họ không ai có ý định nhân nhượng ai. Người đàn ông ấy đã thẳng tay tát vợ một cái. Dừng lại, sao ông lại đánh bà ấy? Người đàn ông kinh ngạc nhìn tôi, từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Ông ta túm chặt lấy tay của tôi kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Trước khi cánh cửa ấy đóng sầm ra trước mắt, tôi còn nghe ông ta hét lớn. Còn ra ngoài ở yên ấy cho ba. Chỉ một câu nói ấy khiến cơ thể của tôi mềm nhũn, mọi thứ xung quanh càng chao đảo càng trông chênh hơn trước. Tôi phải vịn tay vào tường, lần từng bước trên hành lang. Tôi chính là người còn lại trong bức hình của gia đình ấy, người chị cả của hai đứa trẻ, đứa con gái lớn của cặp vợ chồng kia. Tôi nhất thời không gọi họ là cha mẹ được. Hai tiếng thiêng liêng ấy vô cùng khó phát ra từ cổ họng của tôi. Có cái gì đó không đúng, cái cảm giác hoàn toàn sai trái, nhưng tôi không có cách nào có thể lý giải cho tất cả những chuyện này. Phòng và hai đứa trẻ vẫn lững thững đi theo sau, bọn họ lặng lẽ như những chiếc bóng, không ngăn cản cũng không làm phiền mạch suy nghĩ của tôi. Đều là những người hiểu chuyện, bọn họ rất hiểu chuyện cho nên đã để tôi có thời gian để cân bằng lại cảm xúc, cân bằng lại chính bản thân của mình. Phải ổn định được thì mới tiếp tục được. Vội vàng thì sẽ hành động sai, sai rồi thì không thể quay lại, rất khó để quay lại. Có chuyện gì vậy? Bây giờ làm thế nào? Phòng khẽ hỏi nhưng bị hai đứa trẻ ra hiệu im lặng. Phòng nghe theo cùng chúng tiếp tục lặng lẽ đi sau tôi. Đi tới cuối hành lang thì một người phụ nữ trung tuổi mang theo giỏ dâu tây chín mỏng nở một nụ cười rạng rỡ cúi đầu chào tôi. Bà ấy nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng ấm áp. Tới giờ ăn rồi, bữa nay không được vùi mình trong phòng sách đâu nha. Nói rồi người phụ nữ ấy đi lướt qua tôi. Căn phòng cuối dãy hành lang là phòng đọc sách. Căn phòng tràn ngập sách. Sách được xếp thành kệ cao tới tận mái nhà. Bình thường thì tôi yêu sách, yêu như chính hơi thở của mình. Nhưng căn phòng đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Là cảm giác lạnh ngắt và sợ hãi tột độ khi thấy chính bản thân của mình đang ngồi đó chăm chú đọc sách. Mắt thì đọc mà tay thì gõ cạch cạch trên bộ bàn phím kiểu cũ. Tôi ở thời điểm ấy nhìn kỹ thì không khác tôi của hiện tại là mấy. Hình như từ lúc đó tới giờ tôi không lớn thêm được nữa. Tôi mãi mê quan sát chính bản thân của mình cho đến khi bản thể ấy ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Hai chúng tôi như là rơi vào một khoảng không gian riêng. Bản thể kia bình thản đặt cuốn sách qua một bên, rồi liền lướt 10 đầu ngón tay gõ bàn phím một cách điêu luyện như đang múa vậy. Tiếng bàn phím cứ cạch cạch như vậy rất lâu sau thì mới dừng lại. Khi bản thể đó ngừng gõ cũng là lúc người đàn ông kia rảo bước đi tới. Chẳng biết khi ấy nghĩ gì mà tôi lập tức đóng sầm cửa lại. Thật may là vừa kịp lúc, dù ở trong phòng bản thể kia đang gào thét điên dại, cào cấu vào cánh cửa gỗ tạo nên những tiếng kêu kèn két chói tai. Chuyện gì vậy? Sao con lại đóng cửa? Không, không có gì đâu. Tôi cảm giác như chúng tôi đang đứng ở hai thế giới cách biệt mà giao tiếp với nhau, thế nên phần âm thanh phát ra cũng khác. Tôi cố gắng không nói lớn tiếng để hơi ấm từ cơ thể của mình không phả ra quá nhiều. Sự yếu ớt ấy của tôi dễ dàng bị sự lạnh lẽo khô khốc thoát lên từ cơ thể của ông ta lấn át. Rồi đứng cách nhau một quãng, cũng luôn cảm thấy hơi lạnh từ phía bên kia dồn dập về phía của mình. Tôi vốn định chạm vào ông ta để xác định thật giả, rằng ông ta là người hay ma, hay chỉ là một ảo ảnh do chính tôi tạo ra. Thế nhưng mà cuối cùng lại không dám hỏi vì hành vi đó. Không biết có thể xác định giúp tôi được vấn đề này không, hay là còn mang tới một nguy cơ nguy hiểm hơn, đó là do tôi bị họ phát hiện. Dù ở thế giới nào chúng ta cũng phải tôn trọng quy luật ở thế giới ấy. Tôi bây giờ đang xâm phạm vùng đất của họ. Họ tưởng tôi chính là tôi của trước kia, chứ không nghĩ lại có hai bản thể cùng tồn tại song song trong không gian thời gian như thế này. Người đàn ông nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi rời đi, nhưng chỉ bước được vài bước đã ngừng lại. Hôm nay còn có uống thuốc chưa? Mệt rồi đừng viết nữa, nghỉ ngơi đi. Mai tính, đêm nay đừng làm nữa. Tôi liền gật đầu cho qua, trong lòng thầm mong ông ta sẽ mau chóng rời đi. Còn ông ta thì cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Dám cá là trong cái đầu nhỏ bé và đôi mắt sáng rực kia của mình, ông ta đang quan sát tôi để phân tích và định hướng hành động tiếp theo của bản thân. Nhưng mà điều tôi không ngờ tới nhất là ông ta bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào Phong, nở một nụ cười ma quái rồi nắm chặt tay của Phong mà kéo đi, trong sự ngỡ ngàng và không kịp phản ứng gì của chúng tôi. Tôi chỉ còn biết chạy lao theo, ông ta kéo Phong lao xuống từng bậc cầu thang. Càng đi xuống thì càng thấy những bậc cầu thang nhỏ hẹp lại. Ông ta dẫn chúng tôi dẫn xuống một cái hầm tối thui và lạnh toát. Không gian ở đây phủ đầy mạng nhện, trên tường treo là những bức hình kỳ dị, còn ở phía dưới thì vất la liệt nào là dao, lưỡi cưa, đinh và búa. Dao cũng có rất nhiều loại, dù chúng han gì thì vẫn rõ hình dáng dài ngắn và kiểu cách. Nhưng điều đặc biệt thu hút tôi là phía cuối căn hầm còn có một bức rèm màu đỏ che kín không gian ở phía sau. Lúc ấy tôi cứ như bị thôi miên, lững đững đi về phía bức rèm, mặc cho Phong ra sức kéo lại. Thấy cảnh tượng trước mắt, người đàn ông cất tiếng cười khà một cách ghê sợ. Điều cười của ông ta nghe thấy có thứ gì đó ma quái, nhưng mà lại khiến cho người ta có một cảm giác đau đớn khó tả. Kiểu cười vừa điên dại vừa đau khổ tột cùng ấy lại phát ra từ một người đàn ông trung niên, thật sự khiến cho người ta cảm thấy có cái gì đó thê lương, man mác buồn chứ không phải chỉ là sợ hãi và trách cứ. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy xuất hiện dày vò tôi khi mà tiếng cười man dại của ông ta cất lên. Tôi sợ rằng mình điên thật rồi, hoặc là chắc chắn sẽ phát điên sau khi trải qua những chuyện như vậy. Cười chán rồi, ông ta chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang và đi lên. Tiếng cọt kẹt theo từng bước chân ấy như là điểm xuyết thêm cho không gian mà quái nơi này thêm phần rùng rợn. Trong khi chúng tôi còn kinh ngạc đứng nhìn theo, thì cánh cổng đó từ từ đóng lại, che khuất đi gương mặt xám xịt của ông ta. Phòng hoảng hốt chạy lao lên nhưng không kịp. Vậy ra là chúng tôi đã tự nguyện bị nhốt lại. Là tôi đã phán đoán sai về không gian chúng tôi bước vào, hay thực sự chẳng có không gian nào cả. Chúng tôi vẫn ở trong căn nhà hoang đó, vẫn chỉ là hồn ma gia chủ bỡn cợt và trừng phạt vì dám xâm phạm vào lãnh địa của họ. Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn cái không gian huyễn hoặc mà tôi nghĩ ra kia. Mặc kệ việc đã bị nhốt ở đây và chưa có cách nào để thoát ra, tôi vén tấm rèm để thấy rõ mọi thứ sau đó. Nãy giờ nó cứ kêu gọi tôi mãi. Nó vẫn là một cái am nhỏ được làm bằng đất, có lẽ mà đắp bằng tay một cách vội vã, cho nên là mọi thứ không được chỉn chu mà lại sần sùi ma quái khi mà kết hợp với ánh đèn dầu le lói. Phía trước cái am là một mâm lớn trứng gà và 9 cái chén đựng nước đỏ sền sệt như máu. Này, mình tìm cách ra khỏi đây thôi, mình đừng xem nữa. Từ lúc vào đây anh chỉ có một cảm giác ớn lạnh mà thôi. Phong thì thầm sát bên cạnh tai của tôi, ít ra thì hơi ấm ấy phả ra từ Phong cũng khiến cho tôi tỉnh táo lại đôi phần. Hai đứa đã bắt đầu kiểm tra cái cửa rồi cẩn thận kiểm tra các ngóc ngách có thể trong cái hầm này, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Nơi này đúng là một căn phòng biệt giam tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Phong là dân kiến trúc, sau khi thăm thám một hồi thì lắc đầu khẳng định chỗ này chẳng có đường hầm hay mật thất nào khác, tất cả chỉ trơ trọi được một không gian thế này thôi, và cánh cửa duy nhất là cánh cửa sắt đã bị đóng sầm lại kia. Tìm đủ mọi cách cũng không thể nào mở cửa nổi, tôi và Phong bất lực nhìn lên cầu thang nhìn xuống cái am phía sau tấm rèm. Khi mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả hơi thở của tôi và Phong cũng gần như nghe rõ một một, thì bọn họ mới xuất hiện. Tất cả bọn họ đều đồng loạt hiện thân cho tôi và Phong nhìn thấy. Tất cả đều là những cô gái trẻ tuổi từ 18 cho đến 25. Bọn họ người thì nhìn chúng tôi với một ánh mắt ngơ ngác, người thì lại trừng trừng vẻ tức giận, còn có người thì lại ngồi thụp xuống khóc lóc tức tưởi. Một người trong số đó, cô gái có mái tóc tém cá tính dường như là thủ lĩnh. Cô ấy chỉ cần đập tay vào tường một cái thì tất cả đều im lặng. Những tiếng khóc nấc lên bàn nãy cũng đột ngột biến mất. Bọn họ nghe lời của cô ta rảo bước tới trước mặt của tôi. Tôi thấy sự mạnh mẽ, tức giận, quyết đoán và cả sự sợ hãi trong đôi mắt của cô ta khi đối diện với tôi. Cuối cùng thì cô cũng đã trở lại. Tôi còn chưa trả lời cô ta thì thấy thấp thoáng gương mặt của Tâm An đang ngồi thu lù trên cái am. Gương mặt lạnh tanh, thái độ hờ hững. Tâm An liếc mắt về phía của tôi, nhếch mép, thái độ hoàn toàn khác so với những lần chúng tôi gặp trước đây. Tôi nhào xuống định chạy về phía của Tâm An thì bị cô nàng tóc tém và đội quân ma nữ của cô ta chặn lại. Các cô sợ tôi làm gì? Nói xong câu ấy thì chính tôi cũng cảm thấy lạ lẫm với thái độ và sự quả quyết của chính mình. Cái vỏ bọc người lãnh đạo của cô ta hình như đã bị lung lay. Đôi mắt trắng đục của cô ta cứ đảo qua đảo lại vẻ toan tính. Nhưng bởi vì nó chỉ có một màu trắng đục được bao phủ nên, cho nên nhìn nó giống như hai quả lắc được lên dây cót chuyển động qua lại tích tắc theo chiều ngang vậy. Chúng tôi không sợ, nhưng mà chúng tôi muốn cô thả chúng tôi ra. Tất cả mọi người đều bị thu hút và nhìn về phía phát ra giọng nói ấy là Tâm An. Những hồn ma kia tự động giãn ra, tạo thành một con đường nối từ chỗ tôi đến chỗ của Tâm An. Tâm An, cô nói vậy là sao? Tôi phải khổ cực lắm mới tìm thấy cô, nhưng những gì mà tôi biết đều nói với hai cô cả rồi đấy. Bây giờ chẳng phải cô đang tự mình chứng kiến chuyện đó hay sao? Chúng tôi không trách cứ cũng chẳng muốn trả thù. Chỉ muốn được về nhà, cô mau thả chúng tôi đi, xem như cô trả nợ cho chúng tôi rồi. Sau đó thì tôi cuối cùng cũng được đả thông tư tưởng, đã hiểu tường tận những ngóc ngách dù là nhỏ nhất về những gì đang diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định rằng bản thân của tôi chính là người còn lại bị che trong bức hình gia đình kia. Vì một lý do nào đó mà tôi chẳng còn nhớ được gì cả. Không một chút gì hết, những ký ức mơ hồ của tôi thì đều được người ta tạo nên, chứ không phải là những ký ức gốc. Tôi vốn là kẻ sở hữu những năng lực đặc biệt hơn cả Di. Tôi không chỉ có thể giao tiếp với người âm mà còn có thể cho phép họ nhập vào mình và bắt họ thoát ra lúc nào thì tùy ý. Nhờ khả năng ấy mà tôi trở thành đắc thủ cho ba. Người đã thực sự biến cuộc sống của cả gia đình trở thành một thế giới tối tăm đầy rẫy tội lỗi và chết chóc, ma quỷ chỉ để viết lên sách. Tên nhà văn mà tôi cứ mãi miết truy tìm hóa ra lại chính là ba ruột của mình. Mọi thứ diễn ra có lẽ đều suôn sẻ nếu như tôi ngoan ngoãn nghe lời của ba, giúp bà nhốt những linh hồn mà ông đã giết lại để họ không cách nào báo mộng cho người nhà, không có cách nào để làm hại gia đình của tôi. Bây giờ phần ký ức bị mất đã được phục hồi, phần năng lực cũng vậy. Phần nội dung đó nhanh chóng xuất hiện trong tôi và trở thành phần ký ức mà tôi đã lãng quên. Tôi nhanh chóng tin vào nó và sải bước đến phía chiếc am, bất chấp sự ngăn cản của Phong cuối cùng. Phong liền hét lớn. Sao em lại tin họ? Không thể cứ tùy tiện tin vào phần ký ức mà người khác viết ra cho em được như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.